cô ấy trở nên vừa quyến rũ vừa ngọt ngào. Chương 4, lời đề nghị bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Thanh vô thức quay đầu lại thấy một chiếc xe địa hình màu đen đậu ở phía đối diện. Từ ghế lái một người đàn ông mặc vest bước xuống và chạy đến mở cửa sô, từ trong xe chậm rãi bước ra một người đàn ông cao lớn. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu nâu, bên trong là bộ vest thẳng thớm, áo vest đen, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đen. Trang phục của anh ta không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ, tạo cảm giác gọn gàng, sắc sảo. Dù Lâm Thanh Thanh không hiểu biết nhiều về thương hiệu nhưng cũng nhận ra chất liệu quần áo của anh ta chắc chắn không phải loại bình thường. Kể từ khi bố mẹ ly hôn, Lâm Thanh Thanh sống cùng bố. Sau này, bố cô cũng có sự nghiệp thành công, ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng sự chỉnh tề của bố cô khác hoàn toàn với người đàn ông này. Bố cô, dù chỉnh tề đến đâu, cũng không giấu được vẻ quê mùa của người mới giàu, trong khi người đàn ông này lại có vẻ chỉnh tề tự nhiên, như thể anh ta sinh ra đã như vậy. Khí tiết và tự tin toát ra từ anh ta rất khó có thể bắt chước. Tóc anh ta được chải gọn gàng, mái tóc trước trán được vuốt gel làm gương mặt càng thêm sắc nét. Anh ta có vẻ ngoài rất điển trai, không phải kiểu thanh tú mà là điển trai mang nét anh tuấn và sắc sảo. Lông mày sắc như dao, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng như lưỡi dao, ngay cả đường nét trên khuôn mặt cũng rất góc cạnh. Anh ta bước đến, giáo viên mầm non thấy anh ta liền bước ra cửa chào đón cung kính. Ông Dịch đã đến. Anh ta không tỏ ra tự cao, mà rất khiêm tốn trả lời. Tôi đến muộn, cảm ơn cô đã vất vả. Giáo viên mầm non lập tức đáp. Ông Dịch khách sáo quá, sau đó quay sang gọi Dịch Bắc Uyên. Tiểu Uyên, bố đến rồi, mau qua đây. Cậu bé Dịch Bắc Uyên chạy lại, chào bố rồi tạm biệt cô giáo. Sau đó, cậu chỉ về phía Lâm Thanh Thanh và nói. Bố ơi, đó là gì Thanh Thanh mà con đã kể với bố? Hôm qua dì còn mua bánh hấp cho con nữa, bố phải cảm ơn dì ấy. Người đàn ông nhìn theo hướng chỉ của cậu bé, gương mặt nở nụ cười ôn hòa, ánh mắt chân thành. Nhưng không hiểu sao khi ánh mắt anh ta lướt qua, Lâm Thanh Thanh cảm thấy có cơn gió lạnh thổi qua lưng, cô bất giác rùng mình. Người đàn ông này trông khiêm tốn, lịch sự và dễ gần, nhưng quanh anh ta lại có một loại khí chất vô hình, càng khiến người ta thêm kính trọng. Sự khiêm tốn của anh ta lại càng làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Thật mâu thuẫn nhưng cũng thật hợp lý. Anh ta khẽ gật đầu mỉm cười với cô. Chào cô Lâm. Lâm Thanh Thanh vội ổn định tinh thần, cũng cười đáp lại. Chào ông Dịch. Hôm qua tôi có việc bận nên đến đón Tiểu Uyên muộn. Cảm ơn cô Lâm đã ở lại cùng cậu bé và mua đồ ăn cho cậu. Để bày tỏ lòng biết ơn, hay là cha con tôi mời cô Lâm một bữa cơm nhé? Lâm Thanh Thanh vội nói. Không cần đâu. Ông Dịch, ông khách sáo quá rồi. Nói xong, cô định từ chối và cáo từ nhưng không ngờ cậu bé Dịch Bắc Uyên nhanh chóng chạy tới, nắm lấy tay cô và ngước lên nhìn cô nói. Dì, dì đồng ý nhé, con muốn ăn cơm cùng dì. Cậu bé nhăn mày, ánh mắt đầy mong chờ nhìn cô, khiến cô có cảm giác như cậu bé đang khát khao tình thương của mẹ. Lâm Thanh Thanh chợt nghĩ đến việc cậu bé đã mất mẹ từ nhỏ và mới đây còn rất quan tâm làm ấm tay cho cô. Nghĩ đến đây, cô không nỡ từ chối. Cô vô thức liếc nhìn người đàn ông, thấy anh vẫn đang nhìn cô với nụ cười nhẹ trên môi, kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô. Cuối cùng, Lâm Thanh Thanh đành thỏa hiệp. Được rồi, nhưng khi nhìn chiếc xe điện nhỏ của mình, cô lại bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông dường như hiểu được sự bối rối của cô, liền ra hiệu cho tài xế, và tài xế đặt chiếc xe điện nhỏ của cô vào cốp xe. Đủ rộng để chứa chiếc xe. Người đàn ông đã đi đến chỗ ghế sau, mở cửa và nói. Mời cô Lâm. Lâm Thanh Thanh không chần chừ, cảm ơn rồi lên xe. Anh ta đóng cửa xe cho cô, rồi mở cửa bên kia và bế cậu bé lên xe. Lâm Thanh Thanh từ trang phục và cử chỉ của anh ta, có thể đoán được rằng người đàn ông này chắc chắn không phải là người bình thường, hẳn là giàu có hoặc quyền quý. Những việc này anh ta đều có thể để tài xế làm. Nhưng anh lại tự mình làm, thể hiện phong độ và sự giáo dưỡng tốt, khiến người ta cảm thấy anh vừa cao quý vừa xa cách, khó với tới. Họ đến một nhà hàng gần đó, nhìn từ trang trí, chi phí ở đây chắc chắn không rẻ. Người đàn ông và cậu bé ngồi đối diện cô, anh đưa thực đơn cho cô và cười nói. Cô Lâm muốn ăn gì thì gọi đi. Lâm Thanh Thanh không dám bất lịch sự, vội đẩy thực đơn lại và nói. Ông Dịch cứ gọi vài món là được rồi. Người đàn ông nói, cô Lâm khách sáo quá. Lâm Thanh Thanh tưởng rằng anh nói cô khách sáo trong việc gọi món, nhưng không ngờ anh lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho cô. Lâm Thanh Thanh vội nhận lấy, nhìn thấy trên danh thiếp ghi. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dịch Thành Dịch Trạch Diễn. Anh tiếp tục nói, tôi tên là Dịch Trạch Diễn, cô cứ gọi tôi là Trạch Diễn, không cần khách sáo gọi tôi là ông Dịch. Lâm Thanh Thanh lén liếc nhìn anh. Anh cầm thực đơn lên lật xem, nhưng trong lời nói của anh có một sự tự nhiên, như thể cô gọi anh bằng tên là điều hoàn toàn bình thường. Lâm Thanh Thanh lại nhìn cậu bé bên cạnh anh, cậu bé cũng nhìn cô. Khi bắt gặp ánh mắt cô, cậu bé nở nụ cười rạng rỡ, trông như một viên bánh trôi đã nấu chín. Hai cha con này đều thân thiện thế sao? Ở đây có món cá đa bảo hấp là món đặc sản của nhà hàng, cô thấy sao? Dịch Trạch Diễn hỏi, Lâm Thanh Thanh vội đáp, được ạ, thật tình cờ, cô cũng rất thích ăn cá. Sau đó, Dịch Trạch Diễn gọi thêm vài món nữa, không nhiều, đủ cho ba người ăn. Cậu bé Dịch Bắc Uyên dường như cũng rất thích ăn cá, cậu gắp một miếng cá lớn, cẩn thận gỡ xương. Lâm Thanh Thanh khá ngạc nhiên, không ngờ cậu bé chưa đầy 4 tuổi đã có khả năng tự lập như vậy. Khi cô đang suy nghĩ, thì thấy cậu bé Dịch Bắc Uyên đặt miếng cá đã gỡ xương vào bát của cô. Lâm Thanh Thanh, cô ngẩn ra một lúc, sau đó nói, dì tự làm được rồi. Cậu bé nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, cười rất vui vẻ, mắt cậu bé nhắm tít lại. Dì ăn đi, Lâm Thanh Thanh nhìn miếng cá trong bát, trong lòng cảm xúc dâng trào. Cô ngước nhìn, thấy cậu bé ngoan ngoãn tự ăn cơm, ở tuổi này nhiều đứa trẻ vẫn còn phải có người lớn đuổi theo đốt ăn. Nhưng cậu bé lại tự chăm sóc mình. Dịch Trạch Diễn ngồi bên cạnh thỉnh thoảng nhắc nhở, phải ăn cân đối, ăn nhiều rau nữa. Và cậu bé mỗi lần đều ngoan ngoãn đáp, dạ, rồi gắp rau ăn, đây chính là kiểu đứa trẻ mà các bậc phụ huynh luôn nói đến sao. Ngoan ngoãn và biết quan tâm, Lâm Thanh Thanh lại nhớ đến lời cậu bé nói rằng mẹ cậu bé không thích cậu, không cho cậu lại gần. Cô thực sự không hiểu, sao lại có người mẹ không thích một đứa trẻ ngoan như vậy. Sau bữa ăn, Lâm Thanh Thanh định cáo từ ra về, nhưng Dịch Trạch Diễn đã nhanh chân mở cửa xe cho cô. Muộn rồi, chúng tôi đưa cô Lâm về. Cậu bé Dịch Bắc Uyên cũng nói, con và bố phải thấy dì về nhà an toàn mới yên tâm. Vì nhà cũng gần đây, Lâm Thanh Thanh không từ chối nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, Dịch Trạch Diễn tự lái xe, Lâm Thanh Thanh và cậu bé Bắc Uyên ngồi ở ghế sau. Cậu bé vừa lên xe đã buồn ngủ, không lâu sau đã dựa vào ghế ngủ say. May mà trong xe khá ấm áp, Lâm Thanh Thanh cũng không lo cậu bị lạnh. Khi cậu bé ngủ, trong không gian rộng lớn của xe chỉ còn cô và Dịch Trạch Diễn. Không biết có phải vì khí chất của người đàn ông này quá mạnh mẽ hay không, mà Lâm Thanh Thanh cảm thấy hơi ngại ngùng, và cô nhận ra dường như anh lái xe rất chậm. Ăn có ngon miệng không? Anh bất ngờ hỏi, cũng được. Trong môi trường yên tĩnh đến mức thính giác của con người bị tăng cường gấp nhiều lần, giọng nói của anh dường như vang vọng trong xe, khiến cô càng cảm thấy bối rối và không thoải mái. May mắn thay, sau đó anh không nói gì thêm. Theo chỉ dẫn của cô, chiếc xe cuối cùng cũng đến nơi. Tại cổng nhà, chị gái cô đang sốt ruột nhìn quanh. Lâm Thanh Thanh lấy điện thoại ra nhìn, mới nhận ra điện thoại đã hết pin, không biết chị cô đã đợi bao lâu rồi. Khi thấy xe đến gần, ánh sáng ở cổng không rõ ràng, nhưng cô cảm thấy nét mặt của chị mình có chút kỳ lạ, như thể biết cô đang ngồi trong xe. Dịch Trạch Diễn xuống xe, Lâm Thanh Thanh không đợi anh mở cửa mà tự nhảy xuống. Cô bước tới, áy náy nói, xin lỗi chị, em quên không gọi điện cho chị. Lâm Chân Chân nhíu mày, vẻ mặt đầy trách móc, trễ thế này rồi, em đi đâu vậy? Đã ăn tối chưa? Em, ăn rồi. Cô nhớ ra Dịch Trạch Diễn đang đứng bên cạnh liền giới thiệu hai người với nhau. Lâm Chân Chân liếc nhìn Dịch Trạch Diễn, cả hai gật đầu chào nhau. Cảm ơn ông Dịch đã đưa em về, trời cũng không còn sớm, ông Dịch cũng mau về đi. Dịch Trạch Diễn mỉm cười, cô Lâm khách sáo quá, nói xong, anh lên xe. Lâm Thanh Thanh cùng chị gái vào nhà, kể lại những chuyện xảy ra trong hai ngày qua, để chị không lo lắng rằng cô đã gặp phải người xấu. Nhưng Lâm Chân Chân dường như không lo lắng lắm, cũng không hỏi nhiều. Lâm Thanh Thanh về phòng, tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Khi kéo rèm, ánh mắt cô vô tình lướt qua đường phố phía dưới. Cô thấy chiếc xe địa hình màu đen vẫn đậu dưới lầu, nhưng đã di chuyển sang phía đối diện, bị một cái cây che khuất. Từ góc độ của cô, vẫn có thể nhìn thấy nó. Cô thấy anh ta đang dựa vào xe, cúi đầu hút thuốc. Anh ta hút thuốc rất thành thạo, cúi đầu hít một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Lâm Thành Thành cảm thấy tim mình thắt lại, gần như theo phản xạ kéo rèm lại. Anh ta làm gì ở dưới đó, sao vẫn chưa đi? Anh ta không giống loại người theo đuôi B3N Thái. Lâm Thành Thành không thể hiểu nổi, cô lén mở một khe hở của rèm nhìn ra ngoài, nhưng chiếc xe đã biến mất. Đường phố rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài sinh viên ra ngoài kiếm đồ ăn. Cứ như thể chiếc xe và người đàn ông đó chỉ là ảo giác của cô. Mấy ngày liền, Lâm Thành Thành đều đi giao đồ ăn ở học viện sư phạm phía sau nhà hàng. Do nhân viên giao hàng phụ trách khu vực đó có việc bận, nên cô phải tạm thay thế vài ngày. Vài ngày không đến đại học hàng không, cô cũng bắt đầu nhớ cậu bé Bắc Nguyên. Buổi trưa hôm đó, khi cô đang bận rộn trong nhà hàng, bỗng nghe thấy một giọng nói non nớt, trong trẻo gọi. Gì? Cô nhận ra ngay đó là giọng của Bắc Nguyên, liền quay đầu nhìn và quả nhiên thấy cậu bé đứng ở cửa, phía sau là người bố cao lớn, đẹp trai của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với lần trước gặp Dịch Trạch diễn trong bộ vest nghiêm túc, hôm nay anh mặc rất thoải mái, một chiếc áo len màu xám, bên trong là áo sơ mi có cổ, bên ngoài là áo khoác dài, phía dưới là quần kaki và một đôi giày da đen giản dị. Phong cách rất thời thượng, nhưng không mang vẻ ngây ngô, khoe mẽ như các sinh viên mới ra trường, mà toát lên một nét duyên dáng đặc biệt. Anh dường như mặc gì cũng đều toát lên một cảm giác rất đặc biệt. Anh bước theo sau Dịch Bắc Nguyên tiến tới, nở nụ cười nhẹ nhàng. Bắc Nguyên mấy ngày nay không gặp cô rất nhớ, nên bảo tôi đưa cậu đến gặp cô. Chúng tôi đến mà không báo trước, không làm phiền cô Lâm chứ. Anh vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa, khiêm tốn và lịch sự. Nhưng khi đối diện với anh, Lâm Thanh Thanh vẫn vô thức cảm thấy kính nể, vội nói. Không phiền đâu ạ, biết hai cha con chưa ăn trưa, Lâm Thanh Thanh dẫn họ lên phòng riêng ở tầng 2, rồi dặn bếp chuẩn bị vài món đặc sản của nhà hàng. Khi thức ăn đã được dọn lên, cậu bé Dịch Bắc Nguyên nắm lấy tay cô và nói. Dì ăn cùng với chúng cháu nhé, dì cũng phải ăn trưa mà, ăn cùng chúng cháu đi. Hai cha con đến hơi muộn. Đã quá giờ ăn nên nhà hàng cũng không còn nhiều khách, cô cũng không cần phải giúp đỡ gì thêm. Lâm Thanh Thanh nghĩ một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh cậu bé, xoa đầu cậu và nói. Được, dì sẽ ăn cùng cháu. Cậu bé dường như rất thích được cô xoa đầu, cọ vào lòng bàn tay cô vài cái, sau đó nghiêng đầu cười rạng rỡ. Cậu bé ăn rất ngoan, không cần ai phải bận tâm và cũng không kén ăn. Lâm Thanh Thanh nhìn cậu bé ăn từng muỗng cơm, không nhịn được mà khen ngợi. Bác Nguyên thật ngoan quá, thật sao, cậu bé vui vẻ khi được khen, dì thật sự nghĩ cháu rất ngoan sao, Lâm Thanh Thanh gật đầu chắc chắn, cậu bé không chần chừ, liền nói, nếu dì thấy cháu ngoan, thì dì làm mẹ cháu được không? Lâm Thanh Thanh, khụ, cô suýt nữa bị sặc, cô ngẩng lên nhìn cậu bé, thấy cậu nói với vẻ rất nghiêm túc, đôi mắt to tròn nhìn cô đầy mong đợi, dáng vẻ nghiêm túc như một giáo sư dạy thanh nhạc ở trường đại học. Chỉ có hạt cơm dính ở khóe miệng là không hợp thành. Cậu bé này đang nói linh tinh gì vậy? Chuyện là mẹ có thể nói đùa được sao? Cô quay đầu nhìn Dịch Trạch Diễn, thấy anh chỉ xoa đầu cậu bé rồi cúi đầu cười, sau đó ngẩng lên nhìn cô. Đôi mắt sắc lạnh của anh chứa đựng nụ cười, ánh mắt dường như còn pha chút ấm áp khó thấy. Lâm Thanh Thanh bỗng nhớ lại chiếc xe hôm đó đậu dưới lầu mãi không đi, nhớ lại hình ảnh người đàn ông hút thuốc và nhìn lên phía cô. Trời tối quá, cô không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng biết chắc anh đang nhìn về phía cô. Lâm Thanh Thanh vội lắc đầu, cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Nhưng cô cũng sợ từ chối quá thẳng thừng sẽ làm cậu bé tổn thương, đành cười khổ. Bác Nguyên, không thể nói đùa như vậy được. Cậu bé nhìn cô với vẻ mặt kiên định. Cháu không đùa, cháu muốn gì làm mẹ của cháu. Cậu bé này, tưởng làm mẹ dễ lắm sao? Trước khi làm mẹ của cậu thì phải làm vợ của bố cậu trước chứ. Cô nhìn sang người bố, anh vẫn nhìn cô, vẫn giữ nụ cười nhẹ, dường như gương mặt góc cạnh của anh cũng trở nên mềm mại hơn vì nụ cười đó. Lâm Thanh Thanh, thật là, anh không định chỉnh lại cậu bé chút nào sao? Sao lại để mặc cậu bé nói lung tung như vậy? Bộ dạng này của anh dễ khiến người ta hiểu lầm quá. Cách chương.